Đường Phong nhướng mày, tâm tư xoay chuyển liên tục, câu nói đột ngột vang lên nghe như mật hiệu, ở cái nơi tối đen như mực thế này dù là cao thủ linh giai cũng không thể nhìn rõ được hoàn cảnh tại đây, câu mật hiệu vang lên vừa rồi có tác dụng duy nhất chính là phân rõ địch ta. Nhưng Đường Phong căn bản không biết trả lời mật hiệu như thế nào, chỉ có thể ném đá dò giường nói một câu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên dừng. Phía đối diện không hề đáp lại, thậm chí nguyên bản khí tức Đường Phong cảm nhận cũng đột nhiên biến mất không còn tung tích. Đợi thêm một lát, Đường Phong mới thở dài một tiếng, chính mình đã đáp sai đáp án, khiến đối phương nghi ngờ rồi. Công tử, Trung Lộ nhẹ giọng hô một câu, cẩn thận một ít, chờ lát nữa cho dù phát sinh chuyện gì cũng đều phải theo sát ta, sợ rằng chúng ta phải đánh một trận. Vâng, Trung Lộ cũng là người thông minh, tự nhiên có thể thông qua tình huống trước mặt mà đoán được cục diện. Đường Phong đứng tại chỗ không đi tiếp, một mực tự hỏi không biết là ai đang mai phục tại đây, thậm chí còn dùng mật hiệu để phân chia địch ta. Suy nghĩ cả buổi cũng chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất. Điện tiếp theo là dị bảo điện, từ nơi này trở đi là toàn bộ tinh hoa của hư thiên điện, bảo bối ẩn giấu bên trong sợ rằng so với 6 điện phủ phía trước tốt hơn rất. Gocchuyenaudio.com, nhiều, đã có thứ tốt thì tự nhiên sẽ có người muốn độc chiếm. Nhưng thiên hạ có 4 thế lực lớn, bất kỳ nhà nào cũng không có khả năng làm chuyện tình bá đạo như vậy đối với 3 nhà kia. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất chính là trong 4 thế lực lớn có người liên thủ với nhau, thậm chí là cả 4 liên hợp cùng phong tỏa chỗ này, không cho người khác tiến vào, kể từ đó, 4 thế lực liền có thể độc bá mấy điện phủ ở phía sau. Điểm này có thể suy đoán từ mật hiệu của bọn họ. Cần dùng tới mật hiệu, không thể nghi ngờ đó chính là cách ly người không quen biết, nếu như là cao thủ của một tộc duy nhất ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu vẫn thấy, vậy thì cần gì dùng mật hiệu. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Đường Phong liền có một ít phán đoán. Có thực lực có lá gan chống lại cả thiên hạ, sợ rằng chỉ có 4 thế lực lớn liên thủ cùng một chỗ mới làm được. Cho nên nếu như chính mình cố ý đặt chân vào dị bảo điện thì nghênh đón chính mình là cao thủ của 4 thế lực lớn giáp công, bây giờ rời đi tự nhiên sẽ không có nguy hiểm, nhưng tại sao Đường Phong vẫn cam tâm làm vậy? 100 năm hư thiên điện mới mở ra một lần, lần tiếp theo mở ra không biết là chuyện tình ngày tháng năm nào. Theo ta, Đường Phong căn dặn một tiếng, cất bước đi về phía trước, đồng thời tán đi tá thi hoàn hồn, khôi phục hình dạng và thực lực vốn có. Ở đây gặp tình huống có nguy hiểm tới bản thân mà còn muốn ẩn giấu thực lực không thể nghi ngờ là muốn tìm chết. Vừa mới đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, Đường Phong đặt chân lên phía trước một bước, trước mặt bỗng nhiên hoa lên, đối mặt với hiểm cảnh trước mặt. Nhưng không đợi Đường Phong thích ứng, 4 đạo công kích vô cùng hung mãnh từ phía trước đã đánh tới. Đối với chuyện này Đường Phong đã sớm có dự liệu, làm sao không chuẩn bị kế sách đối ứng. Vùng tay ném ra một chùm phi châm, mắt trái một mảnh trắng tuyết, hàn khí xoay quanh người, lực lương cương tâm hệ băng được vận dụng triệt để. Chiêu thủ cực mạnh trong tứ quý kiếm pháp ngạo tuyết kiếm thế khởi động, trong nháy mắt Đường Phong liền hóa thành một ngọn tuyết sơn mặc cho gió mưa gào thét, mặc cho bão táp mưa ra, đứng lù lù bất động. Ba ba ba, Trung Lộ sử dụng trường tiên của mình đánh ra, không hề tấn công chỉ một mực phòng thủ. Cương khí bắn ra hung mãnh, chỉ trong chớp mắt hai người Đường Phong và Trung Lộ liền giao phong với 4 cao thủ thủ hộ tại đây, chẳng qua công kích đầu tiên của 4 người đều bị Đường Phong dùng kiếm thế đánh bật lại, sau còn bị trường tiên của Trung Lộ đánh chặn tiếp, uy thế giảm đi căn bản không tạo thành thương tổn đối với hai người. Gì, trong 4 người có một người tỏ ra nghi hoặc hiển nhiên không ngờ thủ đoạn của hai người kia lại cao như vậy. 4 người bọn họ đều là cao thủ do gia tộc tuyển ra, tất cả đều là linh giai trung phẩm, xuất thủ đánh lén, cho dù không toàn lực thì cũng không phải người bình thường có thể tiếp được, nhưng hết lần này tới lượt khác lại để cho một nam một nữ kia tiếp được, thậm chí lông tóc cũng không bị thương tổn. Mục đích của bọn họ đóng tại đây giống như trong suy đoán của Đường Phong, chính là vì quấy nhiễu những người khác tiến nhập. Mỗi một gia tộc bên trong 4 thế lực lớn đều vô cùng cường đại, uy danh lan xa, nhưng khiến bất kỳ một nhà nào trong đó làm ra chuyện tình như vậy thì có chút không hiện thực tuy. Gocchuyenaudio.com, rằng thực lực một nhà mạnh nhưng nếu đối địch với cả thiên hạ thì sẽ không có lợi. Cho nên 4 thế lực lớn mới liên hợp với nhau, tuy rằng lợi ích sẽ bị chia cắt nhưng cũng không quá mạo hiểm, cho dù các gia tộc khác oán giận cũng không dám than trách 4 thế lực lớn. Mỗi một lần hư thiên điện mở ra thì 4 thế lực lớn đều làm như vậy, cam chịu số phận chính là nhận thức chung của các gia tộc kia. Mỗi một gia tộc sẽ lưu lại một cao thủ linh giai trung phẩm tại đây để đánh đuổi những người muốn đi vào. Từ khi hư thiên điện mở ra tới giờ, 4 người đã đánh đuổi không ít người, những gia tộc bị đuổi đành ôm một bụng oán khí nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, nếu bảo bọn họ trở mặt với 4 thế lực lớn thì bọn họ cũng không có gan, huống chi 4 người kia xuất thủ có chừng mực, chỉ đuổi đi, không giết người. 4 người liên thủ đánh lén thường thường có thể tạo ra kỳ hiệu nhưng hiện giờ Đường Phong ở đây lại không làm gì được.